mãi yêu em như vậy. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mina Thẩm Lăng nhận được điện thoại của thư ký Phản lúc đang trên đường tới công ty. Anh nghe xong cũng bất ngờ, không nghĩ tới ngày vui trọng đại lại xảy ra chuyện không hay như vậy. Một lúc lâu sau, anh hỏi. Xác định là Tiêu Ảnh, nói không chừng là chính Hứa Mạn thì sao? Thư ký Phản, là Tiêu Ảnh thật hay không thì chưa xác định được, nhưng có thể loại trừ Hứa Mạn. Hứa Mạn chưa có đủ năng lực lớn đến mức tìm hacker đăng tin lên Weibo, còn liên lạc sớm với các phóng viên nhà truyền thông lớn, và lại Hứa Mạn làm thế cũng không được lợi gì, việc này sẽ làm cô ấy mất sạch nguồn kinh tế, cô ấy không ngốc đến vậy. Thẩm Lăng, vậy sao lại nghi ngờ Tiêu Ảnh? Thư ký Phản, tôi có liên lạc với Hứa Mạn. Hứa Mạn nói ngày đó ở quán cà phê cô ấy gặp được người quen mắt duy nhất chính là Tiêu Ảnh. Thẩm Lăng gật gật đầu. Quán cà phê bên kia thì sao? Các cô không tìm thấy camera à? Thư ký Phản, vừa liên lạc với chủ quán cà phê, chủ quán nói camera bị hỏng rồi. Thẩm Lăng cũng đoán ra. Nếu đúng là Tiêu Ảnh làm thật thì cô ta đã hủy những thứ bất lợi từ lâu rồi, không việc gì phải chờ đến khi các cô đi tìm. Anh nghĩ ngợi, được rồi, lát lại bàn bạc tiếp, tôi đi xóa hết tin tức trên mạng trước đã. Thư ký Phản nhắc nhở câu. Thẩm Tổng, lát anh nhớ gọi điện thoại cho Nhậm Tổng, có lẽ cậu ấy giúp được chuyện lần này. Thẩm Lăng cũng không nghĩ nhiều. Được, yên tâm đi, chắc chắn sẽ xử lý tốt giúp Kỳ Thiện Bắc. Sau khi anh liên lạc với không ít người thu xếp mọi chuyện thỏa đáng xong, đang định gọi cho Kỳ Thiện Bắc, vừa gạt dãy số lại ấn kết thúc cuộc gọi, gọi vào dãy số của Nhậm Ngạn Đông. Nhậm Ngạn Đông vừa mở miệng đã nói. Không cần nhiều lời, tôi đã thấy tin tức rồi. Thẩm Lăng, không biết Kỳ Thiện Bắc và Hạ Mộc giờ thế nào, bản ghi âm kia tuy nghe cũng biết bị cắt ghép, nhưng mấy câu nói đó không phải ghép lại, mấy năm trước Hạ Mộc không yêu Kỳ Thiện Bắc là sự thật, dù Kỳ Thiện Bắc biết, dù chúng ta cũng biết, nhưng nghe mấy câu kia. Chẳng khác nào làm trò trước mặt mọi người và mạnh Kỳ Thiện Bắc một bạt tai cả. Nói, anh thở dài, vẫn đang ngồi trên xe, anh hạ cửa xe xuống, châm điếu thuốc. Nhậm Ngạn Đông rít điếu thuốc, vài giây sau nhà khói mới nói. Nếu lần này Kỳ Thiện Bắc không đăng ký kết hôn với Hạ Mộc được thì có lẽ sau này cậu ta chẳng còn cơ hội nào khác. Dừng lại, lại nói còn có tôi, cậu ta sẽ không thể không đăng ký. Thẩm Lăng, cũng đúng, chuyển sang chuyện khác, giờ tôi lại thấy may cậu với Tiêu Ảnh đã chia tay, nếu không có người bố vợ như vậy, lúc ngủ cậu cũng phải mở to hai mắt. Tuy chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra vẫn có điểm mấu chốt làm người, không âm hiểm làm ra chuyện đâm sau lưng người khác như vậy, nhưng bố của Tiêu Ảnh. Nhậm Ngạn Đông, thường thôi, anh xem mấy tập đoàn tài chính lớn xem, con cái tranh giành tài sản, có mấy nhà không xích mích. Làm ầm kéo nhau lên tòa án đã coi là thủ đoạn khá văn minh, còn có trò âm hiểm hơn chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới. Thẩm Lăng, đúng thế thật, thật ra ngay bên người cũng có, anh em chị em vì lợi ích của bản thân mà trở mặt thành thù. Nhậm Ngạn Đông gầy tàn thuốc mỉm cười nói. Thế nên sau này anh đừng đẻ nhiều, một đứa thật ra cũng tốt, toàn bộ tài sản đều là của nó, anh cũng được an nhàn. Thẩm Lăng cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý kiến này không tệ, nếu không con cái nhiều, đợi đến lúc tôi già yếu chúng lại thương lượng làm thế nào rút ống dưỡng khí của tôi rồi phân chia gia sản ấy chứ. Nhậm Ngạn Đông, Thẩm Lăng nói giỡn, nếu không sau này cậu cũng sinh một đứa thôi, sinh con gái ấy, rồi đưa hết tiền cho nhà tôi. Nhậm Ngạn Đông không nói đùa, ngữ khí nghiêm túc, tôi không nghĩ tới sinh con cái, muốn con cái làm gì. Tôi vốn không thích trẻ con, bản thân tôi lại kém cỏi như vậy, không thể dạy bảo con trẻ tốt được, tìm được người phụ nữ mình thích sinh con còn muốn nhìn vài ba lần, tìm người mình không thích thế chẳng phải hại con cái sao. Thẩm Lăng, vì Hạ Mộc kết hôn nên cậu hiểu ra đời chỉ là hư ảo à, Nhậm Ngạn Đông. Không liên quan tới cô ấy, nếu tôi muốn kết hôn sinh con thì đã kết hôn từ lâu rồi, việc gì phải chờ đến tận hôm nay, ông cụ bà cụ nhà tôi trên cơ bản đã mặc kệ tôi rồi. Anh nói. Không nói mấy chuyện này nữa, Kỳ Thiện Bắc có gọi cho anh không? Thẩm Lăng, thư ký Phản gọi cho tôi, bảo tôi hỗ trợ, chắc Kỳ Thiện Bắc vẫn đang ở cục dân chính. Nhậm Ngạn Đông, phiên giao dịch thị trường chứng khoán sắp bắt đầu rồi, tôi phải sai người đi thu mua cổ phần của Tiêu Hoa, không hàn huyên nữa. Thẩm Lăng không hiểu sao cả, Kỳ Thiện Bắc có gọi cho tôi hay không thì liên quan gì tới cậu thu mua cổ phần của Tiêu Hoa? Nhậm Ngạn Đông cười, anh với lão cố cùng dạng thiền cận, nói anh cũng không hiểu đâu. Thẩm Lăng buồn bực, mẹ nó, cậu với Kỳ Thiện Bắc, chẳng lẽ các cậu có ám hiệu riêng? Nhậm Ngạn Đông, là ăn ý Thẩm Lăng. Nhậm Ngạn Đông không tiếp tục chế nhạo Thẩm Lăng, giải thích. Thật ra những tin tức và bình luận trên mạng mình Đường Văn Tích giải quyết được rồi, người trong vòng chúng ta anh quen biết, Đường Văn Tích cũng quen biết, Kỳ Thiện Bắc tìm anh chẳng phải điều thừa thãi sao? Thẩm Lăng, suýt bị sặc chết, Nhậm Ngạn Đông, thư ký Phản gọi cho anh, không nhắc đến tôi với anh sao? Thẩm Lăng lúc này mới nhớ ra, có nhắc bảo tôi gọi cho cậu, hỏi xem có giúp được lần này không? Nhậm Ngạn Đông, vậy đúng rồi, giờ Kỳ Tiện Bắc không còn tinh lực cũng không còn nhiều tài chính để thu mua cổ phần của tập đoàn Tiêu Hoa số lượng lớn, cậu ta cũng không chắc chắn tuyệt đối tôi sẽ đặt hết tài chính vào thu mua công ty khoa học kỹ thuật hay sẵn lòng giúp cậu ấy lần này, sợ tôi khó xử nên nói qua anh, dù tôi không giúp thì mọi người đều không bị tổn hại hòa khí. Anh cười như không cười. Sau này anh đừng khinh thường lão Cố nữa, giờ anh với cậu ta cùng chung một trình độ thôi. Thẩm Lăng, cậu với Kỳ Tiện Bắc cứ thế giải hòa hoàn toàn sao? Nhậm Ngạn Đông, hiện giờ cùng nhau đối đầu, về sau hai chúng tôi ngồi xuống vạch rõ ràng sau. Anh nhìn đồng hồ, không dề dà nữa trực tiếp dập tắt tàn thuốc ấn kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này trước sảnh đăng ký, Kỳ Tiện Bắc vươn tay xoa đầu Hạ Mộc, anh điền ngay đây, bút máy chạm vào tờ giấy, tay anh không theo sự điều khiển run lên, chữ trước mắt cũng lờ mờ. Mọi cảm xúc trong lòng đều bị đè xuống, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu điền tờ kê khai. Điền xong chưa? Hạ Mộc ghé vào bên người anh nhìn anh điền. Xong rồi đây, Kỳ Tiện Bắc nhìn lại vài lần, nên điền đã điền đầy đủ, anh nói với Hạ Mộc. Ký tên thôi, Hạ Mộc cười, vâng, còn đếm ngược thời gian. Hai người ký tên của mình xuống bàn kê khai của từng người, kể cả tư liệu cũng cùng đưa cho nhân viên công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc chụp ảnh, Kỳ Tiện Bắc làm phiền nhiếp ảnh ra chụp thêm vài tấm. Từ đại sảnh đăng ký đi ra, một tay Hạ Mộc cầm quyển sổ đăng ký kết hôn, ngay cả đường đi cũng không nhìn, Kỳ Tiện Bắc nửa ôm cô vào lòng. Vẫn chưa xem đủ à chưa? Cô ngước mắt hỏi anh, để ở chỗ em hay chỗ anh? Kỳ Tiện Bắc, anh để ở chỗ em để ở chỗ anh. Hạ Mộc cười, ý kiến này không tồi. Đưa quyển của mình cho anh, rồi lại thật cẩn thận cất quyển của anh vào túi sách của cô. Đã 8 giờ hơn, cách giờ hành chính chưa đến tiếng đồng hồ. Vừa rồi thư ký Phản gửi tin nhắn tới, bên ngoài đã đông nghịt đám phóng viên. Nhìn dáng vẻ cô hạnh phúc sao Kỳ Tiện Bắc đành lòng nói với cô, ngoài kia mưa rền gió dữ đang chờ cô đây. Anh giữ bả vai cô xoay người cô đối mặt với anh. Từ giờ trở đi em là gì của anh? Hạ Mộc cười, vợ anh đó, Kỳ Tiện Bắc lại hỏi. Anh thì sao, Hạ Mộc, hai chúng ta bị choáng váng đầu óc rồi ư, cô cảm thấy hôm nay mình có chút không bình thường, từ tối qua đến bây giờ vẫn luôn ngây ngô vui sướng, hai mươi mấy năm chưa từng sung sướng như vậy. Sau này cô sẽ có một ngôi nhà của chính mình, Kỳ Tiện Bắc vẫn chấp nhất vấn đề vừa rồi. Anh là gì của em, hôm nay ngày vui, Hạ Mộc cũng phối hợp với anh. Anh là chồng của em, phải đi theo em cả đời. Kỳ Tiện Bắc nhìn cô hồi lâu, nói với cô. Em xem anh cao hơn em, bả vai rộng hơn em, lại là chồng của em, thế nên dù gặp phải chuyện gì, em cũng phải nhớ kỹ, em luôn có anh bên cạnh. Dứt lời, đôi tay anh bưng mặt cô Hạ một nụ hôn trên môi cô. Tân hôn vui vẻ, khóe môi Hạ Mộc vẫn luôn cong cong. Tân hôn vui vẻ, cô ôm lấy anh, Kỳ Tiện Bắc cọ cọ khuôn mặt cô. Em yêu, nói với em một chuyện. Hạ Mộc gật đầu, vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc kết hôn. Tay Kỳ Tiện Bắc vuốt ve khuôn mặt cô trong khoảng thời gian đăng ký anh đã thu xếp mọi chuyện gần như ổn thỏa, anh thở hắt chưa bao giờ hồi hộp đến vậy, đưa cô xem những tin tức thư ký Phản truyền tiếp cho anh. Hạ Mộc xem xong, tay run, nhìn Kỳ Tiện Bắc cô há miệng rất nhiều lần, nhưng không phát ra được bất cứ âm thanh gì, như là bị mất tiếng, cô quay mặt không nhìn anh, bắt đầu hít thở sâu. Kỳ Tiện Bắc ôm cô vào lòng, em không cần phải nói, anh biết cả, Hạ Mộc em đừng gấp. Hạ Mộc tuôn trào nước mắt nghẹn ngào, mấy chục giây sau, cô lau lau nước mắt cô và anh nhìn nhau. Trước khi ký tên anh đã biết rồi đúng không? Kỳ Tiện Bắc gật đầu trấn an cô. Không sao, làm việc tốt thường gian nan. Hạ Mộc biết khóc cũng không giải quyết được gì, nhưng vẫn không khống chế được nước mắt cô lấy mu bàn tay lau lau. Kỳ Tiện Bắc đoạn ghi âm trên mạng kia không phải toàn bộ nội dung cuộc đối thoại của em với Hứa Mạn. Kỳ Tiện Bắc xoa lưng cho cô, giúp cô thuận khí. Anh biết em đừng nóng vội, anh biết hết. Hạ Mộc nói, anh cho em chút thời gian, Kỳ Tiện Bắc anh đừng khó chịu, không phải như anh nghe thấy, dù khó khăn đến đâu, em vẫn sẽ tìm cho bằng được đoạn ghi âm hoàn chỉnh. Cô lại hít thở sâu, giờ em đang loạn, chờ em bình tĩnh lại, em sẽ nói cho anh chuyện ngày đó là thế nào. Kỳ Tiện Bắc dùng sức ôm cô, Hạ Mộc đừng gấp em bình tĩnh lại nào. Hạ Mộc chôn mặt trong ngực anh cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Cô biết hiện giờ trong lòng Kỳ Tiện Bắc còn khổ sở hơn cô, chẳng qua anh đang ngụy trang mà thôi, anh gánh áp lực dư luận lớn để đăng ký kết hôn với cô chỉ vì không muốn tạo thêm đả kích cho cô. Hơn 20 phút không ai lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Tiện Bắc liên tục hôn mái tóc hôn vành tai Hạ Mộc. Sắp đến giờ hành chính, Kỳ Tiện Bắc cọ nhẹ đỉnh đầu cô. Em yêu chúng ta đi ra ngoài thôi, lại nói, ngoài kia có phóng viên. Vâng, Hạ Mộc đứng dậy từ trong lòng anh, mở túi sách lấy ra bộ trang điểm lại xong hỏi Kỳ Thiện Bắc. Có nhìn ra em đã khóc không? Kỳ Thiện Bắc, không nhìn kỹ thì không nhìn ra. Hạ Mộc cất đồ trang điểm, lại chỉnh sửa đầu tóc mỉm cười nói với anh. Em không sao, Kỳ Thiện Bắc đau lòng ôm cô, nắm chặt tay cô, đầu ngón tay cô lạnh ngắt, anh dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, dắt tay cô ra ngoài. Mới đi được vài bước, Hạ Mộc dừng lại, duỗi tay. Đưa di động của anh cho em. Kỳ Thiện Bắc lấy di động của cô ra trước, cô lắc đầu. Di động của em anh cứ cầm đi, dùng của anh. Kỳ Thiện Bắc không biết cô định làm gì, vẫn đưa di động của mình cho cô, Hạ Mộc nhập dấu vân tay vào, click mở camera chuyển thành quay video. Đi thôi, bên ngoài, trừ một cặp đôi trẻ xếp hàng chờ đăng ký thì có mười mấy phóng viên, truyền thông của các công ty cũng đã tới. Sau khi Kỳ Thiện Bắc và Hạ Mộc đi ra, hàng ngàn ống kính máy quay đồng loạt hướng tới. Cho dù có vệ sĩ ngăn cản thì vẫn khó lòng bước đi được. Kỳ Thiện Bắc trực tiếp dừng lại ôm Hạ Mộc trước người. Bên kia đang chờ đăng ký thấy bên này ào lên còn có số lượng lớn phóng viên, có người nhận ra Kỳ Thiện Bắc. Phụ nữ thích hóng thị phi, không rảnh lo xếp hàng, phấn khích hơn cả đi đăng ký kết hôn, nói với chồng. Anh xếp hàng đi, rồi giơ di động ra rối rít vây quanh, cánh phóng viên truyền thông vây lại truy vấn Kỳ Thiện Bắc. Chào anh Kỳ Tổng, tin tức trên mạng có liên quan tới cô Hạ chắc anh đã nhìn thấy rồi. Anh có cảm nghĩ gì về chuyện này? Kỳ Tổng, cho hỏi sau khi anh đọc tin tức có cảm xúc gì? Kỳ Tổng, ý của cô Hạ Mộc đây là chỉ yêu tiền của anh cảm thấy sao? Trong lúc nhất thời, đủ loại câu hỏi gay gắt ùa tới. Kỳ Thiện Bắc mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm tên phóng viên đặt câu hỏi đầu tiên khoảng chừng nửa phút. Đám người ồn ào bỗng yên tĩnh lại. Anh vẫn lặng lặng đứng ở đó, không nói một lời, quanh người tản ra khí thế mạnh mẽ đủ để làm người ta run sợ. Vào lúc phóng viên kia bị anh nhìn chằm chằm suýt nữa không chống đỡ nổi, Kỳ Thiện Bắc rốt cục mở miệng, anh cố ý xuyên tạc nói. Người phụ nữ của tôi, không yêu tiền của tôi, chẳng lẽ yêu tiền của người đàn ông khác? Phóng viên bị nghẹn, tiếp tục hỏi dồn. Ý của chúng tôi là, lúc cô Hạ và người bạn kia nói chuyện đã nói, suốt 3 năm nay không yêu anh, có nghĩa là ở bên anh chỉ vì yêu tiền của anh, không yêu con người của anh. Sắc mặt Kỳ Thiện Bắc như thường. Cô ấy yêu tiền của tôi yêu con người cô ấy, có vấn đề gì sao? Phóng viên, hai mặt nhìn nhau, có phóng viên đột nhiên đặt câu hỏi cho Hạ Mộc. Cô Hạ, cô đã khóc sao? Đôi mắt cô hồng hồng, trang điểm lại cũng không che được. Vừa dứt lời tất cả các phóng viên đều nhìn về phía Hạ Mộc, màn hình cũng nhắm ngay vào cô. Kỳ Thiện Bắc muốn kéo Hạ Mộc ra sau nhưng không nhúc nhích. Hạ Mộc vẫn khá bình tĩnh, chưa nghe câu mừng đến rớt nước mắt sao? Phóng viên hiển nhiên không tin, hỏi cô. Cô Hạ, với chuyện lần này, cô có điều gì muốn nói không? Hạ Mộc hỏi lại, các người muốn tôi nói gì? Phía sau có nam phóng viên chĩa mic tới, hùng hổ dọa người hỏi. Sao cô lại khóc, cãi nhau với Kỳ Tổng sao? Hạ Mộc mỉm cười, đáp trả lại. Chúng tôi xảy ra tranh cãi thì anh sẽ vui vẻ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nam phóng viên xấu hổ cười cười. Hạ Mộc không nói nữa, kéo Kỳ Thiện Bắc ra sau, đưa điện thoại cho anh. Cầm hộ em một lát. Cô từ trong túi sách lấy ra sổ đăng ký, giơ ra trước mặt mọi người một lượt, di chuyển chậm rãi. Biết vì sao khóc rồi chứ? Cuộc đời chỉ có một lần, khóc một chút không phải rất bình thường sao? Mỉm cười hỏi bọn họ. Muốn chúc phúc chúng tôi vài câu không? Không biết hôm nay mọi người không ngại cực khổ chạy tới nên không chuẩn bị lì xì, hôm nào tặng quà mọi người sau vậy? Phóng viên, Hạ Mộc cất sổ kết hôn, cầm lấy di động trong tay Kỳ Thiện Bắc tiếp tục ghi hình. Cô tiến lên một bước chắn trước người Kỳ Thiện Bắc, quơ quơ di động trước mic của phóng viên và ống kính máy quay, nói. Tránh cho có vài người cắt câu lấy nghĩa, tôi vẫn tự mình chuẩn bị một phần thì hơn, đầu năm nay tin ai cũng không bằng tin chính mình. Một câu hai nghĩa, hất cằm về phía đám phóng viên. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Phóng viên vẫn đang ngây ngần, dưới loại tình huống này mà bọn họ vẫn đi đăng ký được. Hạ Mộc nói, nếu các người không có gì để nói, vậy để tôi nói. Cô hỏi nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi. Nói tôi yêu tiền, vậy còn cô? Không yêu tiền sao? Nếu không phải vì tiền, các người từ sáng sớm chạy tới đây để làm gì? Vì đạo đức hay vì chính nghĩa? Phóng viên, cô Hạ, cô đây là đang lẫn lộn khái niệm, cô cũng là phóng viên, phải biết đưa tin báo chí là chức trách của chúng tôi, là nghĩa vụ công việc của chúng tôi nỗ lực làm việc lấy phần thù lao tương xứng thì có gì đáng trách nếu cô nhất quyết buộc chúng tôi thành đưa tin vì tiền. Cô phóng viên kia nhún nhún vai, chúng tôi không còn lời nào để nói. Một nữ phóng viên khác ngay sau đó nói lời gay gắt kịch liệt. có một chỗ cô nói đúng, chúng tôi vì đạo đức mới sáng sớm tinh mơ chạy tới, bởi vì anh kỳ đây bị cô lừa gạt tình cảm thậm chí cả hôn nhân, đây là vấn đề về mặt đạo đức, nói câu không dễ nghe thì chính là đạo đức bại hoại. Kỳ Tiện Bắc sợ Hạ Mộc không biết ứng đối thế nào, muốn kéo cô về, nhưng không kéo được, bị Hạ Mộc vứt tay ra. Nháy mắt này, anh đột nhiên có loại vui sướng khi được bảo vệ. Hạ Mộc cười, hỏi lại nữ phóng viên hùng hồn kia. Nếu ngay từ đầu chồng tôi đã biết tôi yêu tiền, vốn không phải tôi lừa gạt thì đó có nghĩa là không tồn tại vấn đề đạo đức đúng không? Trong đám người vây xem náo nhiệt không biết ai kích động hô câu. Lời này không chỗ sai. Nữ phóng viên, nhất thời ngậm miệng, lại có một phóng viên khác. Lúc ấy cô và bạn mình nói ra những lời kia, cô có từng suy xét đến cảm nhận của anh Kỳ không? Hạ Mộc, đồ ngốc cũng biết đoạn ghi âm bị cắt ghép. Phóng viên tóm chặt không buông. Dù là thế nào thì mấy câu nói kia vẫn là thật. Hạ Mộc nhịn rồi nhịn, vẫn không nuốt trôi cục tức này, nổi giận. Tôi và chồng tôi đã đăng ký kết hôn, chồng tôi cũng đã giải thích với các người, tôi lấy làm lạ, đây là chuyện riêng của tôi với chồng tôi, là chuyện của nhà chúng tôi, không gây tổn hại đến lợi ích của mọi người dù chỉ một chút, vậy các người gào thét cái gì? Sao các người cứ phải giống như vị sứ giả chính nghĩa lên án công khai tôi, sao cứ phải chia rẽ chúng tôi, đến lúc ấy các người mới cảm thấy bản thân thật trâu bò, đúng không? Kỳ Tiện Bắc, nói nhiều, Hạ Mộc bị lạc giọng, vẫn muốn xả hết cơn tức trong người ra. Chưa nghe câu thà phá 10 tòa miếu cũng không hủy hoại một cuộc hôn nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành vi này của các người gọi là gì các người biết không? Sau đó gằn từng chữ một, đấy mới gọi là đạo đức bại hoại. Các phóng viên, Hạ Mộc kéo mic của phóng viên kia tới trước người cô một chút, cô nói. Tôi hư vinh yêu tiền là có tiếng, người quen biết tôi ấn tượng về tôi ngoài xinh đẹp thì chính là yêu tiền, tất cả mọi người đều biết tôi yêu tiền, bao gồm cả chồng tôi, vừa rồi chồng tôi cũng đã nói tôi yêu tiền của anh ấy thì có vấn đề gì? Làm vướng chân người khác sao? Nữ phóng viên kia phản ứng cũng nhanh, cô Hạ, cô như vậy là cả vú lấp miệng em, làm nhân vật công chúng, cô không biết mỗi tiếng nói mỗi hành động của cô sẽ vô hình chung dạy hư người trẻ tuổi sao, nay cô cảm thấy hư vinh ham tiền là chuyện đáng để khoe khoang sao? Hạ Mộc cười, làm nhân vật công chúng, trên các website xã hội tôi luôn mang tới cho bạn bè mạng những năng lượng tích cực, làm phóng viên, tôi cảm thấy đầu tiên chúng ta phải phụ trách với lời ăn tiếng nói việc làm của chính mình, cô xem cô cũng chưa biết rõ sự thật đã mở miệng nói tới tấp nói tôi dạy hư người trẻ tuổi hiện nay, cái này gọi là gì cô biết không? Cái này gọi là vô oan giá họa, cô như vậy mới là dạy hư người khác. Nữ phóng viên kia, có phóng viên quen Hạ Mộc từng ghé thăm Weibo và các tài khoản xã hội khác của Hạ Mộc đăng đều là những tin tích cực hầu hết có liên quan tới nội dung học tập. Hạ Mộc nói không nói lý chuyện của tôi với chồng tôi, nếu không có đám phóng viên các người đưa tin thì giới trẻ cũng không biết tôi là loại người gì, thế nên muốn nói ai là người khởi đầu dạy hư người trẻ tuổi hiện nay, các người có cần tự hỏi lại chính mình một chút không? Không cho phóng viên khác có cơ hội nói chen vào, Hạ Mộc nói tiếp. Cứ chỉ trích tôi yêu tiền, muốn lên án công khai tôi là loại phụ nữ hám giàu đạo đức bại hoại, vậy hôm nay tôi phải tích cực phân định rạch ròi với các người một chút. Giọng điệu cô nhàn nhạt, lúc tôi nói chuyện làm ơn tôn trọng tôi, đừng ngắt lời tôi, nếu không các người cũng giống tôi thôi, có vấn đề về mặt đạo đức. Mọi người, Kỳ Tiện Bắc nhìn nửa khuôn mặt cô tất cả sự quật cường, mạnh mẽ cùng với vô lý, vào giờ khắc này cô biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hạ Mộc thanh thanh giọng nói. Nếu bởi vì yêu tiền của một người, dưới tiền để cảm kích người đó lại bị nói thành đạo đức bại hoại, vậy thì có rất nhiều người cũng giống vậy, kết hôn không quan trọng có tình cảm hay không, môn đăng hộ đối mới quan trọng nhất, có phòng ở có công việc tốt quan trọng hơn tình yêu trai gái. Nói, cô đưa di động tới trước mặt một phóng viên đứng gần. Xin hỏi bạn phóng viên này, hôn nhân như vậy có bao nhiêu cao thượng? Dựa theo ý của các anh các chị, những trưởng bối nói muốn môn đăng hộ đối đều là đạo đức bại hoại sao? Vốn đám người đang ồn ào bỗng yên tĩnh lạ thường. Hạ Mộc nhìn nữ phóng viên kia. Cô nói xem tình cảm như thế nào mới được gọi là tình yêu chân chính, giống như tôi và chồng tôi hiện giờ, dù trời có sắp sập vẫn không buông tay. Trong đám người chờ đăng ký kết hôn chợt có mấy người phụ nữ vỗ tay, ngay sau đó mấy người đàn ông thấy vợ nhà mình vỗ tay cũng vội vàng vỗ tay hưởng ứng. Nói cơn tức giận trong lòng cũng tiêu gần hết, tâm tình bình ổn hơn nhiều, cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tình cảm giữa tôi và chồng tôi có thế nào thì tôi cũng không muốn nhiều lời, nói nhiều các người lại nói tôi tẩy trắng cho bản thân, sớm muộn cũng có ngày, thời gian sẽ chứng minh cho tôi. Hạ Mộc hít thở sâu, nếu không phải hôm nay bị buộc đến đường cùng, cô còn phải suy xét đến tâm trạng của Kỳ Tiện Bắc thì cô đã không nói tình cảm của mình với mấy người không đâu này rồi. Cô nhìn bọn họ, đối với tôi trước 22 tuổi tiền là quan trọng nhất bởi vì tôi sợ nghèo, ai cũng không thể so sánh được với tiền, tiền còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Nói, vành mắt Hạ Mộc không khỏi ươn ướt, một khi tôi yêu chồng của tôi còn quan trọng hơn mạng sống của tôi, đây không phải lời nói suông, các người có mấy ai làm được. Trong nháy mắt này, trái tim Kỳ Thiện Bắc run rẩy, mọi trả giá đều đáng giá. Hạ Mộc vẫn đang nói. Mỗi gia đình trải qua đều không giống nhau, cách nhìn nhận tình yêu cũng không giống nhau, các người đừng yêu cầu ai cũng phải dựa theo cách nhìn nhận của các người. Dừng lại vài ba giây, cô nói tiếp, làm phóng viên, chúng ta nên đưa những tin mang tính tích cực chứ không phải dưới tình huống không rõ sự thật đã ác ý phỏng đoán, vào bất luận thời điểm nào cũng đừng đứng trên đỉnh cao của đạo đức mà đi chỉ trích người khác, những lời này, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Nói xong, ấn tắt ghi hình, cất di động. Kỳ Thiện Bắc và cô mười ngón tay đan xen, nhàn nhạt nhìn về phía đám phóng viên. Vẫn còn chắn, mấy vệ sĩ ý bảo bọn họ tránh ra, đám phóng viên tức thời lui về phía sau. Ngồi trên xe, tài xế chủ động nâng tấm kính cách âm lên. Hạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, đôi tay lạnh cóng, Kỳ Thiện Bắc kéo cô vào lòng, ủ ấm tay cho cô. Nghĩ gì vậy? Cô lắc đầu, không nghĩ gì cả, em bình tĩnh lại một lát rồi sẽ nói chuyện với anh. Đến nỗi xử lý người có ý xấu nhằm vào cô kia cô phải đợi đến lúc về nhà tỉnh táo lại thì mới nghĩ được. Giờ phút này, đầu óc cô đang đảo điên, Kỳ Thiện Bắc phân tán lực chú ý căng thẳng của cô. Hôm nay hình tượng nữ thần lạnh lùng của em sụp đổ hoàn toàn rồi, lúc em nóng vội cũng đừng nói bậy, làm thế người ta sẽ lên án mắng nhiếc đó. Hạ Mộc thấy bình thường, trong tình huống đó mà em còn phải kìm giữ cơn nóng giận, còn phải băn khoăn hình tượng của bản thân thì đấy mới là không yêu anh thật lòng. Cô nói, nếu không suy xét hình tượng của Kỳ gia thì em đã mắng chửi từ lâu rồi. Kỳ Thiện Bắc vỗ về gương mặt cô, hôm nay tiểu cầu nhà chúng ta đã cực kỳ lợi hại rồi, đã biết che chở cho cầu lương của nó. Hạ Mộc không có tâm tình đùa giỡn, cô ôm eo anh thật chặt ngửa đầu đối mặt với anh, giọng nói dịu dàng. Em biết trong lòng anh khổ sở lắm, đổi lại là em, có lẽ em đã sớm phát điên lên rồi, bây giờ không còn người ngoài nữa, anh có thể tranh cãi với em sẽ dỗ anh. Lại bỏ thêm câu, dù anh làm ầm lên thế nào, cũng mặc kệ anh làm ầm bao lâu, em vẫn sẽ dỗ anh. Cách chương.